Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 268, có phải là có chút phiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang chủ, những này là chúng ta khoảng thời gian này thu hoạch. Trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang, Vạn Tam Thiên tiếp theo liền tới rồi, đem giày đặc một loa sách đặt tại Thẩm Khang trước mặt. Những thứ đồ này đều là từ Yên Vũ lâu thu dọn đi ra tài sản cặn kẽ, còn có sản nghiệp phân chia chờ chút, mặc dù là hắn Vạn Tam Thiên, cũng thực tại tiêu tốn không ít thời gian mới hoàn thành. Những này còn không vội vã xem, Vạn Tam Thiên, còn có một việc cần ngươi đi làm. Ngươi đi giúp ta lưu ý một hồi Dược Vương Cốc tin tức, càng nhanh càng tốt. Cái gì, Dược Vương Cốc tin tức? Thẩm Khang lời nói khiến Vạn Tam Thiên khóe miệng hơi co giật, không biết vì sao trong lòng hắn đột nhiên có một loại dự cảm xấu, ta không phải muốn cùng Dược Vương Cốc đối đầu chứ. Cùng Bách Hoa Thế gia Phương gia đối đầu, bao nhiêu còn có một tí tẹo như thế kỳ vọng, có thể nếu như cùng đường đường Dược Vương Cốc đối đầu lời nói, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Liền Vạn Kiếm Sơn Trang điểm ấy cao thủ, còn chưa đủ người nhét kẽ răng đây. Đi làm đi, không để ý đến Vạn Tam Thiên cái kia từ lâu đạp kéo xuống sắc mặt, Thẩm Khang trực tiếp làm quyết định. Mà nghe được Thẩm Khang lời nói, Vạn Tam Thiên cái kia vốn là sắc mặt khó coi liền càng khó coi. Không cần phải nói cũng biết Uyển Châu một nhóm chính mình người trang chủ này khẳng định là đắc tội rồi Dược Vương Cốc, nếu không làm sao sẽ sắp tới là phản ứng như thế này. Đắc tội rồi liền đắc tội đi, không cần thiết nhằm vào đi. Trang chủ, ngươi có phải là có chút nhẹ nhàng, Dược Vương Cốc ta thật không đắc tội được. Ai, yên lặng thở dài, Vạn Tam Thiên cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt cùng mình ở nguyên bản thế giới đem hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay dáng dấp hoàn toàn không thể giống nhau. Hết cách rồi, ở thế giới này sức chiến đấu cao đến chính mình khó có thể tưởng tượng, mà trong túi tiền của mình tiền vẫn là quá ít. Nếu là có đầy đủ tiền, đánh mấy người cao thủ vì chính mình hiệu lực cũng không có vấn đề gì. Làm sao chính mình đến thời gian quá ngắn, thời gian không cho phép, thực lực cũng không cho phép. Hắn hiện tại mỗi ngày đã nghĩ hao tâm tổn trí nỗ lực kiếm tiền mở rộng bề ngoài, đem hèn mọn phát dục kế hoạch đều làm được, tranh thủ sớm ngày để cho mình khôi phục cái kia vạn đại quan nhân phong quang. Làm sao một mực còn gặp gỡ một cái không bớt lo lãnh đạo, đội ngũ không dễ mang nha, này có thể sao chỉnh. Nhìn Vạn Tam Thiên bước trầm trọng bước tiến rời đi, Thẩm Khang cũng khe khẽ thở dài, này không phải là hắn gây phiền phức, là phiền phức tìm tới chính mình, ta có thể làm sao. Người ta đánh ta một cái tát, ta làm sao đến đánh trở lại mới được. Cảm thụ công lực của chính mình đã gần như hoàn toàn khôi phục, Thẩm Khang thu hồi này điểm tiểu tâm tình đi đến ông lão bên cạnh. Thánh tâm quyết toàn lực phát động, tiêu hao hơn nửa công lực mới khiến ông lão hơi tỉnh lại. Nghịch đồ, nghịch đồ. Mới vừa bị Thẩm Khang cứu tỉnh, ánh mắt còn mơ mơ hồ hồ, ông lão cũng đã bắt đầu chửi ầm lên. Này đến tột cùng là cái gì cừu, cái gì oán a, người còn không tỉnh đây, liền có thể có phản ứng như thế. Chờ đã, đây là nơi nào? Khi lão giả triệt để tỉnh táo sau, trước mắt xa lạ tất cả đập vào mi mắt, lại nhìn thấy đứng bên cạnh hoàn toàn xa lạ Thẩm Khang, lập tức thu hồi tiếng mắng. Một trận mê hoặc trên dưới đánh giá Thẩm Khang, trong mắt ngoại trừ nghi vấn vẫn là nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Tại hạ Thẩm Khang, là Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, nơi này là Vạn Kiếm Sơn Trang. Thẩm Khang, Vạn Kiếm Sơn Trang, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Thẩm Khang một chút, tâm tình của ông lão tựa hồ bình phục lại đến, có chút không xác định hỏi. Là ngươi cứu ta, chấm, là ta, chấm, tức giận đáp một tiếng, lão này kinh mạch rối loạn, võ công bị phong, gân tay gân chân đều phế bỏ, có thể mới vừa phản ứng đúng là một điểm không chậm, không một chút nào như là cái lão già nát rượu. Con ngoan, đa tạ ân cứu mạng, ngươi tới, ngươi cứu ta có dạng đồ vật muốn giao cho ngươi. Tiền bối là có món đồ gì? Không chút suy nghĩ Thẩm Khang liền xẹt tới, trong lòng hắn cũng không sợ. Lão này võ công đều phế gần đủ rồi, lại bị thanh thạch bỏ thêm mấy tầng phong ấn, hiện tại chính là cái gần đất xa trời lão già nát rượu, có thể có uy hiếp gì. Nhưng là Thẩm Khang sai rồi, sai vô cùng. Khi hắn đi lên trước thời điểm, ông lão đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một trận bột phấn. Mặc dù là hắn cửu dương huyền công nhanh chóng vận chuyển, cũng thiếu chút nữa chưa hề đem độc tính áp chế lại. Lão già khốn nạn, ngươi dĩ nhiên cho ta hạ độc, ta nhưng là cứu mạng ngươi. Vô sự lấy lòng không gian tức đạo, liền như ngươi vậy còn muốn lừa gạt ta. Vạn Kiếm Sơn Trang mặc dù là phương châu thế lực nhỏ, nhưng ta cũng không phải không biết, Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ rõ ràng là người nhà họ Liễu, một mình ngươi họ Thẩm cũng dám tự xưng phải Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ. Tên nhóc khốn nạn, hành tẩu giang hồ cũng không nhìn một chút hướng dẫn, lão phu là ngươi muốn lừa gạt liền có thể lừa gạt sao? Mẹ nó, lão già khốn nạn ngươi là bao lâu không có quan tâm qua giang hồ, Vạn Kiếm Sơn Trang sớm không họ Liễu. Thật không, còn có việc này, sờ sờ đầu, hắn cũng không biết đã qua bao lâu thế giới bên ngoài biến hóa nhanh như vậy sao? Ai, bên ngoài tình huống thế nào? Chưa kịp mở ra nghi ngờ trong lòng, đột nhiên ông lão nhận ra được một luồng kiếm ý xông lên tận trời, lập tức giãy giụa liền muốn ra ngoài xem. Không sai, có thể sao, có thể có chuyện đó. Cẩn thận cảm thụ một hồi đột nhiên xuất hiện cỗ kiếm ý này, ông lão lại phát hiện đây cũng không phải là kiếm khách thôi thúc mà càng như là kiếm bản thân mang theo. Phảng phất có một luồng ý chí đất trời tùy theo giáng lâm, làm người run rẩy, làm người kính nể. Dãy dụa đi ra ngoài, hai chân bùn rùn hắn suýt chút nữa không một hồi ngã xuống đất, vẫn là bên cạnh cái này thanh niên một cái đỡ lấy hắn, nếu không thì hắn nhất định phải xuất cái ngã nhào không thể. Phải biết, hắn mới vừa trả lại người hạ độc, bây giờ người ta lại tới đỡ hắn, làm hắn rất lúng túng nha. Có điều kiểm tra chính mình tình hình sau khi ông lão nhưng không khỏi cho mày. Cái này thảm a, thực sự là quá thảm. Xưa nay đều là hắn đem người khác làm cho thảm như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, chính mình cũng sẽ như vậy thảm. Này hẳn là thần binh xuất thế. Dãy dụa đi ra cửa lớn, có thể trước mắt nhưng xuất hiện vậy chỉ có ở trong truyền thuyết mới nghe được kỳ cảnh, khiến ông lão kinh ngạc nói không ra lời. Không xa địa phương, vạn kiếm cùng vang lên, như làm lễ quân chủ bình thường. Nguyên khí sôi trào ngưng tụ kiếm ý tùy ý tùy ý, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây rõ ràng là ghi chép bên trong thần binh xuất thế, mới phải xuất hiện cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta quá lâu không đi ra theo không kịp thời đại, vẫn là thế giới này biến quá nhanh, vạn kiếm sơn trang như vậy địa phương nhỏ, cũng có thể có thần binh xuất thế. Ngươi đùa ta ni đi, hiện tại ông lão là thật tin nơi này là vạn kiếm sơn trang, to lớn giang hồ, có khả năng rèn đúc thần binh có mấy cách tuyệt đại đa số còn thuần dựa vào tìm vận may. Đồ chơi này chuyên nghiệp không nhọt gáy lời nói, căn bản không thể thành công. Mà nắm giữ bực này người có bản lãnh cũng không cần ăn nhờ ở đậu, ngoắc ngoắc tay sẽ có vô số thế lực mạnh mẽ muốn kết giao. Nghĩ đến hãm hại người của mình, thật giống căn bản không có lớn như vậy năng lượng, càng không cần mang lên tình cảnh lớn như vậy. Chỉ là hắn có chút ngạc nhiên chính là, bên ngoài đến cùng trôi qua bao lâu, liền vạn kiếm sơn trang nơi như thế này đều có thể đúc thành thần binh, lẽ nào đã qua mấy chục hơn trăm năm. Ta đi, chưa kịp từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ông lão lại không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Bởi vì bên cạnh hắn Thẩm Khang, quanh thân đồng dạng một đạo tiếng kiếm reo vang lên, nồng nặc kiếm khí xông thẳng mây xanh, cùng cách đó không xa kiếm khí mơ hồ chống đỡ, dần dần thậm chí hơi chiếm thượng phong. Sau đó thời gian không bao lâu, tiếng kiếm reo thay nhau nổi lên lộ ra một luồng vui vẻ, hiển nhiên như là ở khinh bỉ đối phương. Hiển nhiên, cách đó không xa vừa xuất thế thần binh lại bị trước mắt này một cái cho áp chế mấy phần. Thần binh, lại một cái thần binh, chẳng lẽ ta thật sự lão bị hồ đồ rồi, một cái vạn kiếm sơn trang làm sao có khả năng có hai cái thần binh. Ảo giác nhất định là ảo giác, trang chủ, quá sau một lúc lâu, có một tên tóc trắng xóa ông lão hai tay ôm một thanh kiếm đi tới, trên mặt thần sắc biến ảo bất định, một hồi kích động không tên, một hồi lại tựa hồ có hơi thật không tiện, đầy mặt tất cả đều là xoắn xuýt. Trang chủ, là ta có lỗi với ngươi, trang chủ mang về đem ba thanh kiếm, chỉ thành công đúc thành một cái thần binh, mặt khác hai cái xem như là phế bỏ. Này còn có cái gì xin lỗi? Nếu không là kiêng kỵ bên này nhiều người, Thẩm Khang bên cạnh ông lão liền trực tiếp chửi tục. Đúc thành thần binh, lại vẫn xấu hổ thành như vậy, này có cái gì thật xấu hổ? Nhân tài như vậy bất kể là tới chỗ nào, đều có thể bị người đánh vỡ ra đầu cướp a, sao thế, nghe ý kia, ngươi là muốn một hơi đúc thành ba chuôi thần binh a, có phải là có chút phiêu cách chương?